có chồng là thần y, chương 747, anh trai đến rồi. Khóc chuyện audio.com, sao vậy, có phải nghĩ chúng tôi đi hết rồi hay không ha ha, rất ngạc nhiên khi thấy chúng tôi lại xuất hiện sao? Hà Lộ San vẻ mặt đắc ý nhìn Hứa Sơ Kiều và Lâm Uyển Vi, khóe miệng không khống chế được nhếch lên, rất nham hiểm mà nói. Hà Lộ San, cậu muốn làm gì? Nơi này chính là cổng trường, có camera, còn có người đi kiểm tra, cậu dám làm loạn sao? Nếu để các giáo viên nhìn thấy, để bọn họ biết, kinh động đến hiệu trưởng nhà trường, cậu chắc chắn sẽ bị đuổi học. Hứa Sơ Kiều lạnh lùng nói. Sơ Kiều nói đúng, tôi thiếu chút nữa quên mất, bất quá, nếu như vậy, vậy để an toàn không bằng chúng ta đi vào một con ngõ nhỏ nói chuyện cũ đi. Hà Lộ San híp mắt như cười như không nói. Chúng tôi sẽ không đi với các cậu. Hứa Sơ Kiều biến sắc cao giọng quát, ý đồ hấp dẫn sự chú ý của nhiều người qua đường hơn. Con khốn, Hà Lộ San thấy thế không khỏi tức giận, nắm lấy cánh tay Hứa Sơ Kiều. Cậu đang làm gì vậy? Hứa Sơ Kiều bắt đầu giãy giụa mãnh liệt cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của đối phương. Mẹ kiếp, con khốn, nếu không muốn bị lột ở trước mặt mọi người liền ngoan ngoãn đi theo tao. Bằng không, Hà Lộ San âm hiểm nở một nụ cười, ánh mắt ám chỉ nhìn lướt qua thân thể Hứa Sơ Kiều. Chị Lộ Lộ nói với họ nhiều như vậy để làm gì? Chỉ cần kéo chúng nó trực tiếp vào một con hẻm chẳng phải là xong sao? Làm chuyện lớn một chút, người bên cạnh thấy, Hứa Sơ Kiều giãy giụa lợi hại, trực tiếp nói. Mọi người nghe vậy, chính là tiến lên muốn cùng nhau ra tay. Chờ đã, các người không được phép đến đây. Hà Lộ San, cậu có cái gì không thoải mái, liền nhằm vào một mình tôi là tốt rồi, không cần phải liên lụy đến Sơ Kiều, tôi đi cùng các cậu là được. Lâm Uyển Vi ngăn trước mặt Hứa Sơ Kiều, cắn răng nói. Cậu là cái thá gì mà dám mặc cả với tôi, cậu vội vàng muốn đi đầu thai tôi sẽ đưa cậu đi sao? Hôm nay tôi sẽ không buông tha Hứa Sơ Kiều, việc của cậu chúng ta sau này chậm rãi tính toán. Hà Lộ San nói xong kéo tóc Hứa Sơ Kiều, liền kéo vào trong. Á, cậu thả tôi ra. Hứa Sơ Kiều kêu to đau đớn, nhưng làm sao cô ấy giãy giụa cũng không thoát khỏi Hà Lộ San. Lâm Uyển Vi vội vàng đi lên ngăn cản nhưng không có tác dụng gì. Hiện trường nhất thời rất hỗn loạn, học sinh đi ngang qua cùng người đi bộ đều dừng lại, nhưng không ai định đi lên. Ngay sau đó, một giọng nói vang lên, tất cả dừng lại cho tôi. Nghe được thanh âm này mọi người không thể không ngẩn ra. Chỉ thấy một Từ Thọ Đoan đội mũ bóng chày, dáng người cao gầy chạy tới tách đám người ra. Anh, sao giờ anh mới đến? Từ Sơ Kiều nhìn thấy Từ Thọ Đoan hốc mắt chính là đỏ bừng. Xin lỗi em, trên đường có chút chuyện nên chậm trễ, em đừng sợ, có anh ở đây, không ai có thể bắt nạt em. Từ Thọ Đoan trầm mặt quay đầu nhìn đoàn người Hà Lộ San lạnh lùng nói. Tôi cảnh cáo các người, tránh xa em gái tôi một chút, nếu lại động tay động chân với con bé cùng bạn của con bé, đừng trách tôi không khách khí. Trời đất, phải không? Lại còn gọi người đến giúp đỡ ư, thật sợ quá. Hà Lộ San làm ra bộ dáng hoảng sợ cười ha hà nói. Từ Thọ Đoan lười để ý tới đối phương, đưa tay kéo tay. Hứa Sơ Kiều và Lâm Uyển Vi, đi thôi, các em đừng dây dưa với những người này. Từ Thọ Đoan tuy rằng gầy gò, nhưng tuổi tác dáng người cũng rất cao, những học sinh trung học này cũng không dám tùy tiện đi lên ngăn cản. Khóc chuyện audio.com, nhưng ngay khi ba người vừa xoay người muốn rời đi, một đám nam nữ nhuộm tóc đỏ và vàng ăn mặc khoa trương bước tới. Khách trương.